Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, trong đầm sâu cảnh tượng. Tại vượt qua cái nào đó kỳ dị cách trở về sau. Ánh sáng thoáng cái ảm đạm xuống, bốn phía biến đến đen kịt một màu, dường như màn đêm trong nháy mắt thì buông xuống đồng dạng. Lương Thành cùng đứng tại hắn giáp lưng phía trên cái kia 10 vị yêu tu. Đều nhìn đến bốn phía bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái biến hóa. Cái này nguyên bản không tính rộng lớn đầm sâu bên trong không gian ngoài ý muốn lớn. Bọn họ biến đến giống như không phải ở trong nước lặn xuống. Mà giống như là ở trên không rộng rãi xa xôi tinh không bên trong phiêu đãng mà xuống. Bốn phía bắt đầu lóe ra ra điểm điểm tinh quang. Những thứ này tinh quang theo lấy bọn hắn hướng xuống lặn sâu mà tùy theo cùng một chỗ tán hạ. Xuống, lôi ra từng cái dài nhỏ quang mang. Tại hắc ám bối cảnh phía dưới lộ ra hết sức sáng ngời. Ở thời điểm này, thanh tịnh tĩnh mịch hàn đàm bốn phía đều biến đến khoảng không lên. Dường như bao quanh một số tàn phá mà cổ lão tường đổ vách siêu. Những thứ này tàn phá kiến trúc vờn quanh ở bên. Nhìn qua khiến người ta cảm nhận được một loại giả thoáng mà không rõ ràng cảm giác. Những cảnh tượng này như là vây quanh bọn họ xoay tròn huyễn cảnh. Theo yêu tu nhóm dần dần hạ xuống. Những thứ này phá nát đình đài lâu các giống đang dần dần dâng lên. Tại từng trận tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Bốn phía biến hóa cảnh tượng như thật như ảo. Lương Thành cùng đứng tại hắn giáp lưng phía trên 10 vị yêu tu. Đều ngưng thần xem chừng lấy bốn phía biến hóa đa dạng mà dần dần tăng lên cảnh tượng. Trước mắt dường như nhìn đến viễn cổ hồng hoang thời kỳ mặt trăng lên mặt trời lặn. Nhân thế chìm nổi, khiến người ta không khỏi thở dài thời gian trôi qua. Cảm thán ngay tại chỉ chớp mắt ở giữa. Những cái kia nhìn như vĩnh tồn không diệt hết thảy tồn tại thì đấu chuyển tinh di. Cảnh còn người mất. Bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được cái này mảnh phế tích đã từng phồn hoa. Bên tai tựa hồ quanh quẩn lấy một cái dường như đến từ viễn cổ thanh âm. Thanh âm này dường như đang nhẹ nhàng nỉ non. Lại như giọng hát uyển chuyển du dương địa ngâm sướng. Giống như tại ca tụng lấy nơi đây đã từng có được quá thịnh thế vinh quang. Như là tầm mắt từ bên trên nhìn tiếp. Có thể nhìn đến một đầu tương tự lớn rùa biển đồng dạng bí hí. Giáp lưng phía trên đứng đấy 10 vị si ngốc ngắm nhìn bốn phía yêu tu. Bọn họ tại một mảnh ngôi sao ánh sáng chiếu rọi dưới. Dường như từ trên trời giáng xuống giống như một mực hướng xuống chậm rãi chìm xuống. Diệp gia tỷ muội sớm đã nhìn đến hoa mắt thần trí. Tiểu muội Diệp Đông không khỏi mở miệng nói. Thật đẹp a. Không có nghĩ đến cái này thông hướng truyền thuyết bên trong sùng vũ tiểu thế giới chủ nhân động. Phủ trong thông đạo sẽ có dạng này cảnh đẹp giống như vị kia Dực Linh quốc họ Trương tu sĩ nghe xong Diệp Đông lời nói, mở miệng nói ra, không đúng, cái này hẳn không phải là thông hướng động phủ đường, ta rất vững tin trước kia cũng không có tới qua nơi này. Liên quan tới điểm này tại hạ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bởi vì dạng này giả tưởng không gì sánh được chỗ. Bất kỳ người nào chỉ cần tới qua một lần cái kia chịu nhất định là không khả năng quên. Mọi người, nghe họ Trương vị này tu sĩ lời nói, lại cũng không thèm để ý. Mặc dù đã biết nơi này có lẽ cũng không phải là thông hướng cái kia sớm đã vẫn lạc tiểu thế giới. Chủ nhân động phủ chỗ, thế nhưng là nhìn đến bốn phía kỳ diệu như vậy tràng cảnh. Mọi người đều biết nơi này khẳng định là không tầm thường. Cũng nhất định là đáng giá thăm dò một phen thần bí chi địa. Bởi vậy cũng không có người đưa ra muốn đi trở về kiến nghị. Mà chính là đều ngầm thừa nhận muốn tiếp tục hướng xuống đi thăm dò một phen. Điều này hiển nhiên là tại chỗ tất cả người chung nhận thức. Sau đó Lương Thành tiếp tục gánh vác lấy 10 vị yêu tu một mực hướng xuống rung rinh lòng đất lạn. Thời gian ở chỗ này dường như cũng giống là ngưng kết đồng dạng khiến người ta cảm thấy không ra nó. Dần dần trôi qua tới. Không qua biết rõ bao lâu. Có lẽ đã là 3 năm canh giờ. Có lẽ chỉ là trong một chớp mắt. Thời gian khái niệm tại cái này địa phương giống như cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người biến đến không lắm để ý thời gian. Bọn họ chỉ là yên lặng quan sát bốn phía cảnh tượng. Bỗng nhiên ở giữa, tại chỗ tất cả người nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh lập lòe kim quang. Giống như ở phía dưới có một cái gì bích trướng vắt ngang ở nơi đó. Lương Thành vẫn không có do dự, mang theo mọi người trực tiếp vượt qua đạo kim quang này về sau. Trước mắt cảnh vật lại là đột nhiên biến đổi, lần này lại thật biến thành từ trên không trung hướng xuống chậm rãi bay xuống bốn phía tĩnh mịch đầm nước, qua trong giây lát thì không thấy tăm hơi. Đổi thành một trận nhẹ nhàng khoan khoái lạnh gió đập vào mặt. Tiếp lấy Lương Thành biến thành đầu này to lớn bí hí, bốn chân bình ổn rơi trên mặt đất. Chúng yêu tu vội vàng hướng xung quanh đánh giá. Phát hiện nơi này tựa như là cái cũ nát tế đàn. Toàn bộ tế đàn từ đá xanh cấu thành. Hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu năm phong sương. Lộ ra 10 phần cổ xưa. Khá hơn chút địa phương nhìn qua sói mòn đến vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên đầm nước biến mất. Tiếp lấy bốn phía lại thành khô mát lục địa. Để chúng yêu tu cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nhưng cái này cũng nói nơi này vô cùng kỳ dị. Nói không chừng ẩn giấu đi cơ duyên gì. Sau đó chúng yêu tu sĩ nhóm thì ào ào theo Lương Thành giáp lưng phía trên đi xuống. Xem trước một chút trong tế đàn ở giữa. Sau đó tư tán hướng bên rìa tế đàn duyên đi đến. Muốn dò xét tra một chút các nơi tình huống. Lương Thành cũng thu cửu long chân linh thể công pháp. Hóa thành nhân hình. Lại biến thành cái kia yêu dị mà cuồng dã long tộc thanh niên ngao thành hình tượng. Cứ việc cái tế đàn này tuy nhiên phi thường to lớn. Thế nhưng là mọi người rất nhanh đều ào ào đi đến ở mép. Sau đó hướng phía dưới quan sát lấy. Chỉ thấy tế đàn phía dưới đều phiêu đãng tầng tầng đen trắng quấn quanh vũ khí. Rất khó nhìn rõ phía dưới đến tột cùng là cái gì. Có thể là xuyên thấu qua cái kia màu đen xám vũ khí. Vẫn là có thể trông thấy phía dưới mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Còn tản ra gay mũi khí lưu hoàng. Nhìn đến phía dưới cũng là dung nham địa hòa. Mọi người vào lúc này đều cảm thấy có một loại cấm bay lực lượng. Nói rõ tại cái này địa phương là không thể tùy ý phi hành. Nhìn đến bốn phía hoàn cảnh hiểm ác như vậy. Hiển nhiên không có thể tùy ý rời đi tế đàn. Chúng yêu tu thì trở về chính giữa tế đàn vị trí. Sau đó bắt đầu xem xét cái tế đàn này đến cùng có cái gì đường ra. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Cái tế đàn này kết cấu thực vô cùng đơn giản. Hai bên đều có một cái thông đạo thông hướng nơi xa hai cái to lớn tĩnh mịch trong sơn động. Ngay tại Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh đều tại trầm ngâm nên như thế nào dò xét thời điểm. Cái kia Dực Linh Quốc họ Trương tu sĩ nói ra. Ngao đạo hữu, hiện tại đã có hai con đường có thể đi. Không bằng chúng ta tạm thời tách ra. Các ngươi Túc Linh Quốc tu sĩ hướng bên trái đi. Chúng ta Dực Linh Quốc tu sĩ đi bên phải. Dạng này tách ra dò xét lời nói. Hiệu suất có thể đề cao gấp đôi. Đương nhiên, các ngươi nếu là có dị nghị, chúng ta trao đổi dò xét phương hướng cũng được. Lương Thành lúc này nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh khẽ nhíu một cái lông mày. Nhất thời trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ ra Tả Khâu Tố Thanh mới là Dực Linh Quốc tiểu đội quản sự người. Làm sao cái này họ Trương tu sĩ vậy mà vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác. Chính mình trực tiếp liền đem sự tình định ra đến đâu. Sau đó Lương Thành không có tiếp lời. Yên tĩnh nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Muốn nghe một chút nàng ý nghĩ. Không nghĩ tới Tả Khâu Tố Thanh hơi trầm tư một lát. Nói ra, dạng này cũng tốt. Hai nước chúng ta tu sĩ thì tách ra hành sự đi. Không tệ, không tệ. Vậy cứ như vậy đi. Túc Linh Quốc yêu tu nhóm hiển nhiên không có cảm thấy có gì không ổn. Hà Tinh còn cười nói. Không cần trao đổi phương hướng. Ngược lại đều như thế. Chúng ta Túc Linh Quốc tu sĩ hướng bên trái đi muốn là tìm tới vật gì tốt. Các ngươi Dực Linh Quốc tu sĩ cũng không muốn đỏ mắt nha. Ha ha ha. Không có. Tấm kia họ tu sĩ cười nói. Đồ tốt nha. Luôn luôn người có đức chiếm lấy. Đối với cái này chúng ta làm sao lại đỏ mắt đâu. Nói xong, họ Trương tu sĩ cùng hai vị khác Dực Linh Quốc tu sĩ. Rất bí mật trao đổi một chút ánh mắt. Người cũng đi đến Tả Khâu Tố Thanh bên người. tiếp lấy cái kia họ Trương nói ra. Tả Khâu sư muội, chúng ta đi thôi. Tả Khâu Tố Thanh nhìn một chút Lương Thành, nói ra, Ngao đạo hữu, Túc Linh quốc các vị các đạo hữu, chúc các ngươi Túc Linh quốc tu sĩ may mắn, có thể có hài lòng thu hoạch. Cũng vậy, Diệp gia tỷ muội mỉm cười đáp lại nói, Tả Khâu tỷ tỷ, cũng chúc các ngươi Dực Linh quốc các đạo hữu một đường thuận lợi. Sau đó hai cái đội ngũ thì tách ra, một trái một phải hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh bọn họ bóng người dần dần đi xa. Lương Thành y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Diệp Xuân nói, Thành ca, chúng ta cũng đi thôi. Lương Thành lắc đầu nói, không được, ta nhìn Dực Linh quốc mấy tên kia đối Tả Khâu Tố Thanh không có hảo ý. Chỉ sợ là có cái gì khác ý đồ. Cảm giác bọn họ giống như phải lập tức đối phó Tả Khâu Tố Thanh bộ dáng. Các ngươi tự đi thám hiểm a. Ta muốn cùng qua đi xem một cái. Chu Ninh cười nói. Thành ca a, ngươi chẳng lẽ muốn đi quản bọn họ sự tình sao? Bọn họ Dực Linh quốc tu sĩ nguyện ý làm nội chiến. Quan chúng ta Túc Linh quốc tu sĩ sự tình gì a? Ngươi làm gì đi xen vào việc của người khác? Lương Thành không muốn chậm trễ thời gian. Sau đó gọn gàng làm nói ra. Ngươi không hiểu. Ta nhìn chúng cái kia Tả Khâu Tố Thanh. Về sau là muốn lấy nàng làm lão bà. Làm sao lại dễ dàng tha thứ người khác tới hại ta lão bà đâu. Các ngươi một mực đi phát các ngươi tài. Đừng quản ta chính là. Nói xong Lương Thành không tiếp tục để ý Túc Linh quốc những thứ này yêu tu. Nhóm, thẳng thắn hướng về Tả Khâu Tố Thanh bọn họ tiến lên phương hướng đuổi theo. Hà Tinh cùng Chu Ninh nghe vậy ngây người. Mọc ra miệng ngốc nửa ngày. Sau đó liếc nhau. Đồng thời thở dài một hơi. Ai, nguyên lai Thành ca là nhìn lên cái này Tả Khâu Tố Thanh. Trách không được đối bọn hắn khách khí như vậy đây. Hắn cũng thật là gọn gàng làm. Tám chữ đều còn không có nhếch lên đây. Thì coi người ta là chính mình lão bà đối đãi. Nhìn đến Thành ca bọn họ dạng này long tộc. Về mặt tình cảm thật đúng là rất chủ động. Thật sự là quá nhiệt tình a. Diệp gia tỷ muội nghe vậy cũng sửng sốt. Nghĩ một hồi, đối Chu Ninh cùng Hà Tinh nói, ngươi xem một chút người ta Thành ca, nhiều hội thương người, các ngươi hai cái muốn học lấy một chút, người ta Thành ca vì người yêu có thể vứt bỏ hết thảy. Thật sự là một cái si tình kỳ nam tử a, dạng này kỳ nam tử làm sao lại không coi trọng tỷ muội chúng ta bốn cái đâu. Nói dứt lời, Diệp gia tỷ muội không khỏi thở dài thở ngắn, vẫn u oán không thôi. Nghe nói Lương Thành hướng về Tả Khâu Tố Thanh bọn họ đuổi theo. Đợi đến sau khi đến gần, lại cảm thấy có chút không ổn. Mình bây giờ chẳng lẽ muốn đi qua mắt mở trừng trừng chất vấn cái kia họ Trương tu sĩ sao? Bằng thân phận gì làm như vậy đâu? Loại chuyện này nếu như bị Dực Linh quốc tu sĩ trên thân giám thị cấm chế nhìn đến. Cái kia không những mình sau này muốn gây phiền toái. Làm không tốt còn muốn liên lụy Tả Khâu Tố Thanh. Cho nên không thể trực tiếp đi qua. Vẫn là âm thầm theo. Sau đó tùy cơ ứng biến so sánh ổn thỏa. Sau đó Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Chính là cái kia dùng không gian yêu thú ra lông trống không phù lục chỗ luyện chế tàng hình phù. Bởi vì không gian yêu thú ra lông phù lục chân quý chi cực. Lương Thành một mực không nỡ sử dụng loại này tàng hình phù. Nhưng là bây giờ việc quan hệ Tả Khâu Tố Thanh an nguy. Lương Thành đã sớm không lo được cái gì chân quý không chân quý. Sau đó hắn không chút do dự lấy ra một cái tàng hình phù. Vỗ nhẹ nhẹ tại chính mình ngực. Trong nháy mắt ở giữa. Chỉ thấy Lương Thành thân hình theo ở ngực bắt đầu bỗng nhiên hư hóa biến mất. Tiếp lấy tứ chi đầu lâu. Chậm rãi cũng hư hóa biến mất không thấy gì nữa. Cả người dường như đều hòa tan đến bốn phía trong không khí. Đã hoàn toàn ẩn thân Lương Thành vận lên liễm tức quyết. Đem chính mình khí tức che giấu đến sạch sẽ. Sau đó vận lên xúc địa na di pháp. Nhanh chóng hướng phía trước đuổi theo. Bởi vì Dực Linh quốc các tu sĩ cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn họ trên thực tế tại vừa quan sát bốn phía tình huống. Một bên chậm rãi đi lên phía trước. Cho nên ẩn thân Lương Thành, rất nhanh liền đuổi kịp bọn họ hành tung. Lương Thành lặng lẽ đi theo Bao Quát, Tả Khâu, Tố Thanh ở bên trong bốn vị Dực Linh Quốc sau lưng, không có phát ra nửa điểm khí tức và tiếng vang, thì một mực yên lặng theo. Muốn xem thử xem mấy cái này Dực Linh Quốc tu sĩ bọn họ đến cùng muốn đối Tả Khâu Tố Thanh làm cái gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.